trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 83, người đến bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai ở bệnh viện, Tô Nhược đã khỏe hơn rất nhiều, chỉ là nơi chân đi lại vẫn còn bất tiện. Cảnh Tử Sâm phụ trách việc bế cô tới lui, anh chẳng thấy phiền, vẻ mặt còn rất hưởng thụ. Người đàn ông này cũng không rời khỏi bệnh viện. Hôm nay anh đem theo quần áo tắm rửa cả trong đây, mỗi thứ cần thiết đều có thím Quyên và tài xế lo liệu. Lâu lâu Trần Lực và một người đàn ông lạ mặt sẽ đến, mà Tô Nhược chỉ nghe Cảnh Tử Sâm gọi qua cái gì là Điền Lăng. Người đàn ông đó như những nam đô vật trên TV, anh ta cao lớn như Cảnh Tử Sâm nhưng thân người thì cơ bắp cuồn cuộn. Đứng kê bên có chút áp lực không nhỏ, Tô Nhược cũng chẳng rõ chuyện gì, nhiều lúc bọn họ đi ra bên ngoài trao đổi để tránh làm phiền cô nên muốn tò mò cũng thật khó. Sợ cô buồn chán, rốt cuộc Cảnh Tử Sâm cũng từ bi đưa điện thoại cho cô chơi game. Nhưng thời gian lại rất keo kiệt, một ngày cầm chỉ được 10 phút đã bị anh lấy lại, nhưng cũng đủ cho cô lướt qua tin tức về mình như làn sóng thần càn quét mọi trang báo. Tô Nhược ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi cách cô không xa. Anh không hề hé miệng nói với cô về những chuyện bên ngoài. Bão táp mưa xa ngoài kia rõ ràng chỉ dừng sau cánh cửa, trong căn phòng này hoàn toàn bình yên đến lạ. Hơn ai hết Tô Nhược biết rất rõ, sau cánh cửa phòng bệnh này là đám phóng viên như mèo rình chuột ngoài kia. Hào quang người đàn ông này quá lớn, dựa vào anh quả nhiên rất an toàn, hình ảnh cô diễn viên mới nổi chầy chật bao năm cũng chỉ nằm lưng chừng thế mà chỉ vì được gắn liền với cái tên Cảnh Tử Sâm mà một bước thành sao lớn, người người săn đón. Tô Nhược bất đắc dĩ thở dài, cuộc đời này đôi lúc cũng quá đỗi bất công. Như cảm nhận được mình là mục tiêu của ai đó đang ngắm, Cảnh Tử Sâm ngẩng đầu va với ánh mắt trong trẻo đã có thần sắc hơn của Tô Nhược. Anh cong môi, trêu cô, thích ngắm anh thế à? Nói rồi anh đứng dậy, từng bước đi đến chỗ cô. Tô Nhược lườm anh, thu hồi ánh mắt có phần lúng túng, cô bĩu môi. Đồ hoang tưởng, anh ngồi xuống cạnh Tô Nhược, bao bọc cô giữ lòng ngực của anh và thành giường khiến Tô Nhược không có chỗ né tránh. Khuôn mặt yêu nghiệt kề sát vào cô. Anh hoang tưởng hay là do em dám làm mà không dám nhận, hừm. Tôi không dám nhận bao giờ, anh tránh ra, không cần kề sát như vậy. Sao anh không đến công ty đi? Cảnh Thị phá sản rồi hả nên anh rảnh rỗi quá phải không? Cả ngày chỉ biết chọc giận cô, Tô Nhược hung hăng mắng anh. Cơ thể cao lớn của Cảnh Tử Sâm ép ngày một sát, Tô Nhược dường như thở cũng khó khăn. Cái vẻ lấp liếm cho sự lúng túng của cô anh đã quá quen, khi mà xấu hổ nhất cô thường dùng chiêu hung dữ để chống chế tâm tình. Cảnh Tử Sâm nén cười, anh nắm cằm cô rất nhanh cắn lên môi cô một cái vừa đủ lực. Đau, cái tên biến thái này, tôi là bệnh nhân đấy. Tô Nhược khóc không ra nước mắt, cô lấy tay xoa nơi môi vừa bị cắn, tức đến đỏ mặt. Cô mà khỏe lại cô sẽ đánh chết tên khốn này. Cảnh Tử Sâm kéo tay cô xuống, anh ta tứ bóc chân cô. Cái miệng nhỏ này của em ngày càng biết nói dối, nhìn lén anh còn chối cãi, rõ ràng có tình cảm với anh lại không dám nhận. Miệng nhỏ hé mở, Tô Nhược mấp máy môi muốn phản bác nhưng nói không nên lời. Vành tai đỏ ửng, mặt cũng muốn bốc cháy, cảm giác bị người khác lột trần quả không dễ chịu chút nào. Cô cúi đầu né tránh ánh mắt yêu nghiệt của anh, bàn tay giày vò giặt áo của mình, giọng ỉu xìu chẳng có một chút uy lực nào nữa. Tôi không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế à, để anh kiểm tra xem em có nói dối không nhé. Cảnh Tử Sâm nâng mặt cô lên, không để Tô Nhược phản ứng, anh đã cúi đầu phong bế miệng cô lại. Nụ hôn này đã một tháng qua giờ được nếm lại khiến lòng anh sôi sùng sục. Hận không thể đè ép thân người cô nhập vào lòng anh. Cảnh Tử Sâm lập tức bợ sau ót đem cô buộc chặt tới gần mình hơn. Đầu lưỡi anh tấn công thần tốc, một mạch thẳng tiến há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt xấu hổ của cô, nụ hôn say mê không dừng. Tô Nhược thở gấp, cô muốn né tránh nhưng bàn tay nóng bỏng như lửa ôm siết lấy cô, khóa chặt lấy cô không cho cục cửa. Nụ hôn dây dưa triền miên, kéo dài không biết qua bao lâu, Tô Nhược thất bại toàn tập lún sâu vào nụ hôn nồng nàn anh mang đến. Cô yếu ớt dựa vào lòng anh, hàng mi dài run run nhắm lại. Hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, đôi môi nóng bỏng ép lên môi cô, cánh môi như có luồng điện xẹt qua, tê dần, Tô Nhược mãi mê trong nụ hôn, thân hình trước đó vẫn còn chống cự dần dần tĩnh lại. Cảnh Tử Sâm thấy cô không còn kháng cự, nụ hôn vốn mềm dịu trở nên cháy bỏng, môi ép sát môi cô, đè nghiến, tình cảm mãnh liệt bị dồn nén lâu nay được phóng thích. Cùng lúc đó bàn tay hư hỏng vuốt ve từ cổ cô đi xuống. Dừng trên bầu ngực, cách lớp vải áo, xoa nơi vung tròn mềm mại. Cảnh Tử Sâm vuốt ve ngực cô, anh thả môi cô ra vùi mặt vào cổ Tô Nhược. Tô Nhược hít thở thật sâu nhìn cái đầu đen đang vùi vào ngực mình. Cô cắn chặt môi, cũng tỉnh táo phần nào lấy tay đánh lên vai anh. Đừng, đừng mà, Cảnh Tử Sâm. Ở đây là bệnh viện sao anh dám chứ, cái tên vô sỉ này. Hửm, anh ậm ờ cho có, mặt mũi vẫn cứ vùi vào làn da mịn màng và nơi đầy đặn của cô. Bất giác lúc này có người đẩy cửa đi vào, Tô Nhược hốt hoảng hô lên một tiếng đẩy anh ra. Cảnh Tử Sâm nhíu mày có chút không vui, mặt lạnh xuống xoay người muốn mắng kẻ tự ý đi vào. Không ngờ lúc này Tô Nhược kêu lên, chuyện vừa hoàn thành, 1, đẻ thuê cho anh, 2, tổng tài, ngang hơn cua, 3, tình thương nhất sinh, 4, trái tim Yên Yến thanh lọc triệt, mẹ, cách chương.